1675, lùi yêu thần. Xà thần nhìn Linh Sơn địa giới, trong lòng trầm ngâm bất định, khó có thể quyết định. Xà thần trong lòng trần chờ khó quyết, không biết cái kia Ngọc Độc Tú có hay không bị chính mình một đòn tối hậu cho giết chết. Nếu là bị chính mình một đòn tối hậu cho giết chết, mình lúc này ra tay, kéo dài thời gian, đợi đến trường sinh bất tử thần dược luyện chế thành công, cái kia hết thể đều đáng giá, coi như là vì thế đắc tội rồi Linh Sơn bên trong Phật Đà, cũng đáng. Nếu là cái kia một đòn tối hậu không có đem Diệu Tú giết chết, nhưng mà chính mình nhưng ra tay giúp đỡ, kết quả cuối cùng là cái gì? Hồ Ly chưa bắt được, trái lại lấy một thân tao, chỗ tốt không được đến, trái lại không duyên cớ cùng Phật gia kết làm tử thủ. Lấy Phật gia thủ đoạn, mặc dù là Diệu Tú bị thương nặng, tính mạng hấp hối, cũng có thể triển khai nghịch thiên thuật, đem cái kia Diệu Tú sinh mệnh cho kéo trở về, cho nên nói, hiện tại Diệu Tú chết hay chưa, có hay không thành vì là trường sinh bất tử thần dược. Rất then chốt xà thần một đôi mắt nhìn cựu đầu trùng ở Long Tam Thái tử công kích đến lảo đà lảo đảo, sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, mặc kệ cái kia Diệu Tú chết hay chưa, có hay không thành vì là trường sinh bất tử thần dược, cựu đầu trùng nhưng là không thể chết. Sau khi nói xong, xà thần đột nhiên một bàn tay vượt qua hư không, hướng về Linh Sơn địa giới tóm tới. Linh Sơn tịnh thổ, A-di-đà trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, hừ, ngươi cho rằng ta này Linh Sơn là ngươi muốn tới thì tới. Muốn mưu tính liền mưu đồ thực sự là không biết lợi hại, nếu dám to gan ám hại bản tọa, vậy ngươi này dòng dõi liền lưu lại đi. Ẩm. Hư không va nở trượng Phật quang soi sáng tinh đấu, A-di đã một bàn tay cắt đứt hư không, chặn lại dô y xả thần cánh tay. Hai cánh tay va chạm mở, cuốn lên hư không phong ba, không gian bình phong tựa như sau một khắc liền bị đánh nát. A-di đã Phật A-di đã huyên một tiếng niệm Phật. A-di đã, cái kia cửu đầu trùng chính là bản tọa dòng dõi, bản tọa trông giữ không nghiêm. Lại gọi chạy ra ngoài, chọc tới đại họa, kính xin Phật Đà cố gắng tha thứ, tha nghịch tử này một lần. Xà thần lời nói âm nhu, đối với A-di-đà thi lễ một cái, làm đủ tư thái. Nhìn cái kia xà thần, A-di-đà nở nụ cười, thiện hay, đây là ta Linh Sơn địa giới, như là không thể đem cửu đầu trùng chính pháp, ta Linh Sơn uy nghiêm ở đâu, bản tọa không ra tay, đạo hữu cu nở dê chớ vội ra tay, chỉ là để bọn tiểu bối này tranh tài một phen, nếu là cái kia cửu đầu trùng thắng rồi. Tự nhiên có thể trở về mang hoang, nếu là cửu đầu trùng đánh bại, chỉ có thể chôn xương ta Linh Sơn địa giới. A-di-đà, ngươi đây là ý gì? Xà thần nhất thời sắc mặt âm trầm lại, mắt tam giác bên trong ánh sáng lạnh lấp lóe. Ta có ý gì, kỳ thực đã nói phải hiểu, đạo hưu cũng nghe đến, hà tất ở lắm lời một lần. A-di-đà chắp tay trước ngực, không nóng không lạnh nói. Ngươi là muốn dồn cửu đầu trùng vào chỗ chết? Xà thần âm thanh tỏa ra âm không khí hơi có vị lạnh lạnh, hư không đều vào lúc này tựa hồ bị đông lại. Sai rồi. Là cửu đầu trùng muốn dồn tam tạng vào chỗ chết, nếu không phải ta Phật gia Phật cốt xá lợi bảo vệ, chỉ sơ lúc này tam tạng đã gặp cái kia cửu đầu trùng độc thủ. A-di-đà không nhanh không chấm nói. Long tộc nhân tộc còn lại các nhà chủng tộc làm khó dễ, ngươi cũng có thể tha thứ một mạng, vì sao nhà ta dòng dõi liền không thể? Xà thần con mắt chăm chú đe dọa nhìn A-di-đà. A-di-đà ngẩng đầu lên, tựa như cười mà không phải cười nhìn xà thần, nơi này là ta Linh Sơn địa giới, bản tọa nhìn rõ mọi việc chi mặt mà không chịu khó làm việc. Bởi vì cái gì không cần ta nhiều lời đi. Bản tọa không nghe rõ, ngươi tốt nhất nói rõ ràng. Hảo, xà thần biến sắc, con ngươi bắt đầu không ngừng ngưng tụ. A-di-đà vê nỉ hệ mơ châu, nhìn xà thần nói, xà thần không tuân theo quy củ A, này Linh Sơn địa giới cố đều ở bản tọa tỉnh thổ chiếu dọi bên trong, cái kia tam tạng vẫn luôn ở bản tọa dưới mí mắt, xà thần làm không tử tế, cựu đầu trùng ra tay thì cũng thôi đi, xà thần lại tự mình ra tay, nhưng là không đem ta Phật ra đặt ở trong mắt, không đem bản tọa đặt ở trong mắt. Bản tọa nếu là không có động tác, chư thiên vạn giới đều cho là ta Phật gia dễ ức hiếp. Nghe A-di-đà mà nói, xà thần mí mắt nhảy một cái, không nghĩ tới trước động tác của chính mình, lại bị A-di-đà cho hiện, nhưng là đối phương lại đảm đương bằng động tác của mình, không có phản ứng chút nào, không biết trong lòng nghĩ như thế nào. A-di-đà, bản tọa QNZ không cùng ngươi giảng đạo lý, chỉ là hỏi ngươi, đến cùng thả hay là không thả cửu đầu trùng? Nhìn cái kia cửu đầu trùng ở Long Tam Thái tử Húng Thiên truy hạ liên tục bại lui. Xà thần âm lạnh âm thanh cu nở dê bắt đầu nóng nảy. Xà thần mời trở về đi, nay cửu đầu trùng có hay không có thể sống sót, còn phải xem mệnh số. A-di-đà nói. Vèo. Như là đã bị đối phương hiện động tác, như vậy xà thần cu nở dê không khách khí nữa, không nể mặt mũi, không có cái gì hảo ngụy trang, trực tiếp ra tay hướng về A-di-đà một trường đập tới. A-di-đà Phật. A-di-đà trong tay vô lượng Phật quang lưu chuyển, trường trung Phật quốc mở rộng, hướng về kia xà thần chấn áp mà tới. Xà thần cười lạnh, trong nháy mắt hiển lộ vô thượng chân thân, chỉ thấy cái kia xà thần phía sau hiện ra một vị pháp tướng, này pháp tướng trên hóa thành mi nhờ người đôi giàn ở, mọc ra tám cánh tay quái vật, cái kia xà thần trong mỉ hệ nở dê phun ra một cái tối nghĩa sương mù, chỗ đi qua hư không tê tê vang vọng, trong nháy mắt bị cái kia sương mù cho ăn mòn đi. Nhìn cái kia xà thần phun tới sương mù, A-di đã không nhanh không chậm, trong tay tịnh hóa chi quang rơi xuống, sở hữu sương mù trong nháy mắt bị Phật quang tinh chế. Chen! Xà thần tám cánh tay lúc này cùng nhau hướng về A-di đã lôi kéo mà đến, song phương bàn tay tiếp xúc, giao kích chi âm vang lên, khơi dậy từng trận đốm lửa. Thật là lợi hại, A-di đã nhìn xà thần công kích rơi A-di đã trên kim thân, đốm lửa phun ra, nhưng không thấy kim thân xé rách. Chư thiên quan chiến các vị vô thượng cường giả đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ừm, hảo rắn chắc kim thân xả thần tự nói một tiếng. Không sai, từ khi tứ hải cái kia mấy con cá trạch giúp ta một lần nữa ngưng luyện thân thể về sau, bản tọa kim thân lại có tinh ích, bây giờ bình thường vô thượng cường giả công kích, bản tọa không đặt ở trong mắt A Di Đà không nhanh không chậm, trưởng trung Phật quốc hướng về xả thần bao phủ tới. Bá. Xả thần hai cánh tay giơ lên thật cao, hư không vặn mèo, kéo lại chấn xuống trưởng trung Phật quốc. Còn lại 6 cái cánh tay trong nháy mắt kết hợp lại, biến thành 42 tay cánh tay, cùng nhau hướng về A-di-đà kim thân xé rách mà tới. Nay thần thông, cũng cùng giết lao tổ có chút tương tự, lão nhân kia mở A-i-van ở cánh tay dung hợp làm một thân thể, bản tọa vô thượng chân thân cũng không dám cùng hình ảnh va chạm nhìn xà thần công kích, A-di-đà lợi bình mạch lạc rõ ràng, không chút nào đem xà thần đặt ở trong mắt. A-di-đà, ngươi kẻ này có chút bắt nạt người mãng hoang bên trong một nói kinh khủng bóng tối bay lên. Đã thấy cái kia giết lao tổ hóa thành bổn tướng, trên trán một con mắt chỗ trống, một con mắt thần quang lưu chuyển, hảo hảo khủng bố. Thế nào, chẳng lẽ lần trước đem hai mắt của ngươi phế bỏ, ngươi kẻ này giáo huấn vẫn không có ăn đủ? A-di-đà nhìn về phía giết lao tổ, cũng hiếm thấy, một đôi mắt bị ngươi tính kế trở lại, một cái khác con mắt vì sao không lấy ra, chỉ chừa một đôi mắt. Hừ, này một con mắt bản tọa sở dĩ không thả lại đi, là cố ý lưu lại nhắc nhở bản tọa, năm đó mối thù. Không đội chơ y chung giết lao tổ gầm lên giận dữ, ở tại bụng từng đôi mắt chậm rãi mở, vô lượng thần quang phun ra mà ra, hướng về A-di-đà soi sáng mà tới. A-di-đà lắc đầu một cái, một chiêu này đúng là lợi hại, chỉ là ta Phật ra, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vừa nói, A-di-đà sau đầu một vị kim thân chậm rãi hiện lên, cái kia kim thân trong tay cầm một cây khô he ho, màu đo dước, phảng phất là thủy tinh bình thường chắc cây, không nhanh không chậm đo nở cái kia vô lượng kim quang. Hướng về giết lao tổ que tờ tơ ý ẩm. Tiên thiên linh vật thần uy không thể nghi ngờ, cái kia vô lượng kim quang trong nháy mắt bị đổ nát, giết lao tổ cũng bị cái kia chạc cây một roi cờ ú ơ tờ bay, nhập vào mãng hoang nơi sâu xa. Vô vị, bản tọa một lòng tìm hiểu đại đạo, nhưng là không thời gian cùng các ngươi dây dưa không rõ vừa nói chuyện, A-di đã trong tay tiên thiên phủ tăng nhanh cây nha một cái truyền ngoặt, hướng về đối diện xà thần quất tới. Đùng! Xà thần bay ngược mà ra, không kịp dãy rủa, đã tung bay. Rơi quần sân trong, cuốn lên từng trận phong ba. Giết không chết đối phương, như vậy tranh đấu đơn giản là mặt mũi vấn đề mà thôi. Cú nở dê quá vô vị A-di đã liên tục nói rồi ba cái vô vị, quay đầu nhìn về phía Linh Sơn bên trong chiến trường. Ẩm. Ngộ không bá đạo không thể nghi ngờ, vạn thịnh công chúa từ chứng tha nhờ chuẩn vô thượng về sau, còn chưa bao giờ ăn xong lớn như thế thiệt thòi, bị cái kia hầu tử một gậy lại một gậy bị cờ ú ớt tờ bay. Ha ha ha. An ta lão tôn một gậy ngộ không trong tay thiết côn bay ra, hư không đông lại, cái kia vạn thịnh công chúa lại như là trên mạng nhện con muỗi, chỉ có thể chờ đợi trà đạp. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.